Trên người cô ta còn ăn mặc chiếc váy tình thú sexy đó. Lúc ngã váy đã bị rách một lỗ. Cô ta chật vật không chỗ che giấu. Ái sắc mặt Tiểu Thiến tái nhợt hét lên một tiếng. Lệ Quân Mặc rất tức giận. Trên mi tâm anh Tuần bao phủ lên một tầng sương lạnh trước nay chưa có. Ông từ trên cao nhìn xuống Tiểu Thiến. Nói, ai bảo cô vào đây? Tiểu Thiến đụng phải góc nhọn trên ghế salon. Đau đến toàn thân run rẩy. Nhưng cô ta không dám để ý đến cơn đau trên người. Bởi vì ánh mắt Lệ Quân Mặc thời khắc này giống như độc đao đã qua tôi luyện. Hận không thể đâm về phía trái tim cô ta. Tiên sinh, tha mạng cho tôi, đều là lỗi của tôi. Tôi chớ nên tiến vào. Là Lâm Thủy Giao bảo tôi vào đây. Lệ Quân Mặc mím môi đến trắng bệch. Cô nói cái gì? Lâm Thủy Giao để cô ta đi vào. Tiêu Thiên thực sự quá đô kỳ ghen ghét. Nên vừa rồi cô ta nảy ra một ý hay. Mặc đồ tình thú đến quyến rũ Lệ Quân Mặc. Tiểu Thiến có một loại tự tin đến si mê vào vóc dáng của mình. Cô ta tin tưởng Lệ Quân Mặc chắc chắn sẽ không từ chối mình. Đến lúc đó cô ta bò lên trên long sàng. Chính là nữ chủ nhân nơi này rồi. Ai biết Lệ Quân Mặc vậy mà quá vô tình với cô ta. Tiểu Thiến hiện tại chỉ muốn bảo vệ cái mạng của mình. Đúng. Chính là Lâm Thủy Giao để tôi vào. Tôi dựa theo tiên sinh phân phó đưa chế phục tình thú cho cô ta. Không nghĩ tới cô ta nổi giận ngay tại chỗ. Măng to tiên sinh ngài hạ lưu vô sỉ. Cô ta còn muốn ném bộ đồ này cho tôi. Bảo tôi đến mặc cho tiên sinh xem. Tiểu Thiến nói dối. Lệ Quân Mặc trong lòng đã dấy lên lửa giận ngút trời. Bà cũng dám. Chính bà không muốn thì thôi. Còn dám ném người phụ nữ khác vào trong phòng của ông. Quá là khinh người quá đáng. Lâm Thủy đêu Lệ Quân Mặc đi liền đi ra ngoài. Lâm Thủy Giao ra khỏi biệt thự này. Bà phải rời khỏi nơi này. Bà về sau sẽ không bao giờ tới nơi này nữa. Lệ Quân Mặc là một tên khốn. Chương 1949. Hiện tại trong đầu của bà tất cả đều là một màn mới vừa nhìn thấy kia. Trong ngực ông ôm Tiểu Thiến. Nếu như bà không đến quấy rầy thì chắc lúc này ông đã cùng Tiểu Thiến lăn giường rồi. Trên người Tiểu Thiến cũng mặc bộ chế phục kia. Nếu ông đã để Tiểu Thiến mặc, tại sao còn muốn để bà mặc nữa? Ông là cố ý nhục nhã bà. Vẫn là muốn hưởng hết cả hai. Lâm Thủy Giao muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thế nhưng phía sau nhanh chóng truyền đến một chuỗi tiếng bước chân trầm ồn. Lệ Quân Mặc đuổi tới. Lệ Quân Mặc kéo lại cô tay của bà. Lâm Thủy Giao, cô đứng lại đó cho tôi. Lâm Thủy Giao lúc này muốn hất bàn tay của ông ra. Lệ Quân Mặc, buông, đừng đụng bàn tay bản thỉu của anh vào tôi. Bàn, Lệ Quân Mặc dùng sức kéo. Trực tiếp kéo thân thể là lướt căng mịn của bà vào trong ngực mình. Lâm Thủy Giao, ở trước mặt tôi cô có tư cách gì nói tôi bân? Tiến vào trong ngực của ông Lâm Thủy Giao cảm giác đầu khớp xương của mình sắp vỡ vụn. Khứu giác của bà hết sức linh mẫn. Bà lập tức liền ngửi được mùi nước hoa của phụ nữ nhân tạo trong ngực ông. Là của Tiểu Thiến lưu lại. Lâm Thủy Giao như bị kim đâm một cái. Trong lòng buồn vô cùng khó chịu. Dường như đã không thở nổi. Bà dùng sức dãy giụa. Buông, Lệ Quân Mặc, tôi ghét anh. Tôi không muốn lại nhìn thấy e nhô. Bà nói tôi ghét e nhô kỳ thực không cần bà nói. Ông đã biết bà ghét ông. Bà căn bản cũng không thích ông. Dù cho một chút xíu cũng không có. Trong lòng của bà không có vị trí của ông. Cho nên, bà mới có thể sảng khoái đẩy ông đến người phụ nữ khác như vậy. Tải app Truyện Hô La đọc khích lệ nhóm nhé. Lệ Quân Mặc giận quá thành cười. Cánh tay có lực bá đạo giam bà trong lòng mình. Vậy thì thật rất xin lỗi rồi. Hiện tại tôi là chủ nhân của cô. Cô bị tôi mua. Cho dù cô có ghét tôi, cũng phải ở bên cạnh tôi. Ai cho phép cô rời đi? Không có lệnh của tôi. Cô không thể bước ra nơi đây nửa bước. Nói xong, Lệ Quân Mặc đã nâng thắt lưng bà lên. Vác lên trên đầu vai phẳng của mình. Bước vào biệt thự, thẳng đến phòng ngủ chính trên lầu. Lâm Thủy Giao dùng sức đập ông. Kỳ thực bà có thể dùng châm, nhưng không biết làm sao nữa. Gần nhất chỉ số thông minh của bà luôn cất cánh bay xa. Bà siết quả đấm ngược lại giống như cù lét cho ông. Lệ Quân mặc một cước đạp ra cửa phòng ngủ chính, trực tiếp khiêng bà vào. Người làm nữ lầu dưới nhìn một màn này run lẫy bẩy. Có một người làm nữ nhanh chóng lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Lệ Lão Thái Quân ở Lệ Gia Đại Trạch. Lúc này Lệ Gia Đại Trạch tràn đầy tiếng nói cười. Bởi vì Mạc Tuân Lê Hương mang theo Tiểu Mạc Họa trở về thăm Lệ Lão Thái Quân. Trong phòng khách, Lệ Lão Thái Quân và Lê Hương đang ngồi ở trên ghế salon nói chuyện phiếm. Lúc này điện thoại liền vang lên. Bác Phúc thấp giọng nói. Lão Thái Quân, chỗ thiếu gia gọi điện thoại tới. Kỳ thực tâm Lệ Lão Thái Quân như gương sáng. Lần trước Lệ Quân Mặc mang theo Lâm Thủy Giao trở về. Hai người ở trước mặt bà diễn tiết mục ân ái tình lữ. Bà đã sớm biết, nhưng cũng không nói ra. Hiện tại Lệ Quân Mặc mang Lâm Thủy Giao về biệt thự tư nhân của mình. Những thứ này bà biết. Lệ Lão Thái Quân liếc bác Phúc mắt. Một cuộc gọi mà thôi. Vội cái gì? Bác Phúc, Lão Thái Quân, nghe thiếu gia cãi nhau với Lâm Tiểu Thư. Cãi nhau, Lệ Lão Thái Quân lặp lại hai chữ này. Ngược lại nở nụ cười. Thế thì càng tốt, để cho bọn nó cãi nhau càng lớn hơn đi. Bác Phúc không hiểu gì cả. Chương 1950. Lúc này Lê Hương cười cười mở miệng nói rồi. Bác Phúc không cần lo đâu ạ, bố mẹ con tuy đã già rồi nhưng cũng là lần đầu tiên yêu đương. Trong tình yêu chỉ số IQ đều sẽ tự động mất điện. Tựa như hai đứa trẻ đang cãi nhau. Không sao đâu ạ, lần này con trở về Đế Đô chính là vì bố mẹ mà đến. Hết thảy đều đang nắm trong tay. Không cần lo lắng, ánh mắt bác Phúc rơi trên người Lê Hương. Chỉ thấy trong đôi mắt trong trẻo kia của Lê Hương lóe ra tia sáng thông tuệ ung dung. Sáng sủa y như dĩ vãng, lại thêm vài phần phong phạm của năm tháng lắng đọng người làm chủ mẫu. Làm cho không có kẻ nào không tín phục. An lòng, bác Phúc đột nhiên không sốt ruột nữa. Có gì phải lo? Có Lão Thái Quân và Lê Hương hai đời đương gia chủ mẫu ngôi ở chỗ này điều khiển từ xa tất cả. Xem ra, chuyện tốt của Lệ gia sắp đến rồi. Trong phòng ngủ chính biệt thự, Lệ Quân Mặc đi vào. Ném Lâm Thủy Giao vào trong giường lớn mềm mại của mình. Lâm Thủy Giao đứng lên muốn bỏ chạy. Thế nhưng không còn kịp rồi. Thân thể anh Tuấn của Lệ Quân Mặc đã đè ép xuống. Vây bà ở dưới thân thể của mình. Lệ Quân Mặc, anh muốn làm cái gì? Buông, Lệ Quân Mặc nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ linh động của bà. Cô nói xem tôi muốn làm cái gì? Làm người làm nữ của người khác mà không có chút tính tự giác. Bù ỏi tối làm ấm giường bồi ngủ. Còn muốn tôi phải dạy cho anh? Ông nói cái gì? Làm ấm giường, bồi ngủ. Lâm Thủy Giao khiếp sợ nhìn ông. Trong khoảng thời gian này ông sao lại trở nên hư hỏng như vậy rồi? Rốt cuộc người nào đã làm hư ông? Tôi không muốn. Lâm Thủy Giao nhanh chóng cự tuyệt. Lệ Quân Mặc, người làm nữ của anh còn nhiều mà. Anh tùy tiện đi chọn một cô làm ấm giường bồi ngủ đi. Trong biệt thự tư nhân của ông có nhiều người làm nữ hầu hạ ông như vậy. Có rất nhiều lựa chọn. Căn bản cũng không thiếu bài. Lệ Quân Mặc cũng bia bà không để bụng đến ông. Vừa rồi còn ném phụ nữ vào phòng của ông. Hiện tại lại không kịp chờ đợi ném tiếp một người phụ nữ khác trên giường ông. Tôi không muốn bọn họ. Tôi chỉ muốn cô. Dù sao, cô là người đắt tiền nhất trong bọn họ. Kiểu phụ nữ 5 tỷ gì không dễ gì có được. Lâm Thủy Giao, cô phải phát huy tác dụng của mình. Ở chỗ này của tôi phát huy giá trị lớn nhất của cô. Lâm Thủy Giao không còn gì để nói rồi. Tôi không muốn, tôi cũng không cần. Lệ Quân Mặc, tôi ghét anh. Lệ Quân Mặc hiện tại không muốn nghe bà nói. Bàn tay bưng lấy khuôn mặt nhỏ của bà. Ông hạ mắt liền hôn một cái. Con người Lâm Thủy Giao co rụt lại. Ra sức giãy giụa, nhưng bây giờ tư thế hai người vô cùng ái muội. Giãy giụa của bà càng giống như là biến thành nửa chống cự. Nửa nghênh đón. Chọc cho Lệ Quân Mặc càng hôn càng sâu. Lâm Thủy Giao tức giận há miệng. Cắn khóe môi của ông. Bà cắn rất dùng sức. Trực tiếp cắn rách ông.